Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, Đô Tùng Mãng Bố Chi hoảng sợ. 1. Người chạy sao? Đô Tùng Mãng Bố Chi trong lòng cười gằn, liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Sung bóng lưng, mà viễn khách trên, Vương Sung tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Ở Đô Tùng Mãng Bố Chi nhìn sang chớp mắt, cả người khẽ run, theo bản năng xoay quá đầu nhìn lại, cặp kia trẻ tuổi, dĩ vãng thong dong trấn định, tầm nhìn vô song con ngươi, ở trong nháy mắt này cũng rốt cục lộ ra một tia sâu sắc kinh hoàng cùng hoảng sợ. Bất kỳ kế hoạch, chiến lược, trước thực lực tuyệt đối, đều chẳng qua là tiểu hài tử món đồ chơi mà thôi. Có thể đối phó đại tướng chỉ có đại tướng. Vương Sung có thể đủ quá phương thức của mình, vô hình điều khiển Phu Mông Linh sát vị này thích Tây đại tướng hành động, lợi dụng hắn đến kiềm chế chính mình. Điểm này, Đô Tùng Mãng Bố Chi bình thản là phúc, là rất là bội phục. Đáng tiếc, ngươi còn đánh giá thấp một cái đại tướng quyết đoán, cũng đánh giá thấp Phu Mông Linh sát giết quyết tâm của ngươi. Đây chính là ngươi hôm nay đã định trước phải chết ở chỗ này nguyên nhân. Đô Tùng Mãng Bố Chi nhìn về phía trước, thản nhiên cười, đồng thời ở Tây Bắc đắc tội nhiều như vậy hai phe địch ta đại tướng. Chuyện như vậy cũng chỉ có ở đại đường, chỉ có người thiếu niên trước mắt này mới có thể làm được. Bất quá lại hơn người thiên tư, tài hoa, nếu như quá mức kiêu căng, đều nhất định phải hoa quỳnh mới nở, giữa đường chết trẻ. Đô Tùng Mãng Bố Chi một cái nhảy vọt, ở trên không bên trong mang ra vô số tàn ảnh. Sau một khắc, lại lúc xuất hiện, đã là hơn 10 trượng ra ngoài. Đô Tùng Mãng Bố Chi tốc độ, thật sự phát động, so với chiến mã đều nhanh hơn vô số lần. Duy nhất không đủ chỉ là sẽ hao tổn cương mà thôi. Vương Sung nếu như vừa bắt đầu gặp mặt liền nghĩ đến chạy trốn. Thế nhưng đều đến lúc này, còn muốn từ hắn ngay dưới mắt trốn, đó là tuyệt chuyện không thể nào. Tiểu Hữu, gấp cái gì? Kinh thành từ biệt mấy tháng, vẫn là cùng ta tới ôn chuyện một chút đi. Đô Tùng Mãng Bố Chi thanh âm không có chút rung động nào, nhưng cũng rõ ràng ở toàn bộ loại nhỏ sắt thép thành vang lên ở bên trên. Hắn trên người khí tức như núi như biển, tràn ngập cả tòa thành trì. Cái kia loại thần linh giống như sức mạnh trấn nhiếp tâm thần của mọi người. Toàn bộ thành trì bên trong một mảnh hoảng loạn, tiếng kinh hô, hoảng sợ tiếng, hoảng loạn va lăn đi giá gỗ, giá sắt âm thanh càng là liền thành một vùng. Trong thành 8.000 thợ thủ công hỗn loạn tưng bừng. Mà tiến vào trong thành mấy ngàn ô thương thiết kỵ cũng chạy tứ tán bốn phía. Đô Tùng Mãng Bố Chi nguyên bản trong lòng còn ít nhiều có chút cẩn thận cùng phòng bị, nhưng thấy cảnh này, trong lòng không do dự nữa. Là thật là ngụy, là thật kinh hoàng hay là giả kinh hoàng, là thật sợ sệt hay là giả sợ sệt. Ở Đô Tùng Mãng Bố Chi loại này đế quốc đại tướng trước mặt, một phân rõ biết ngay. Hơn nữa, quân đội là tối trọng yếu chính là trận pháp trận hình. Vương Sung mấy ngàn ô thương thiết kỵ liền trận hình đều rối loạn. Từng cái thượng vàng hạ cám, tứ tán chạy trốn, coi như thật sự có gì không ổn. Vào lúc này, cũng là biến giả thành thật, tự phế tay chân, đợi đến đại quân mở cửa thành ra tiến nhập. Coi như Vương Sung ô thương thiết kỵ lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một con đường chết. Không có chút nào do dự, Đô Tùng Mãng Bố Chi thân như tuấn mã, sấm đánh chớp, ở trong không khí lôi ra một cái thật dài màu trắng vĩ diễm và sóng khí, hướng về thành trì cửa sau Vương Sung phóng đi. Bàng bạc cương khí xé rách không khí trời long đất lở, phát ra trận trận kêu thét, mà sau lưng Đô Tùng Mãng Bố Chi, càng có mơ hồ có một mảnh tuyết sơn cao nguyên ảo ảnh. Trên cao nguyên mặt lôi đình nằm dày đặc, từng đạo lôi đình dường như mạng nhện giống như vậy. không ngừng đánh xuống, đem Đô Tùng Mãng Bố Chi thân hình tôn lên càng phát vĩ đại, thần bí cùng mạnh mẽ. Ở Đô Tùng Mãng Bố Chi trong tay, bóng đen di động, mơ hồ ngưng tụ thành một con trong hư không lộ ra quái thú to lớn hắc trảo. Ở Ô Tư Tạng cao nguyên, ủm thật nhiều truyền thuyết, Tượng Hùng Vương Triều cũng chỉ là trong đó một. Mà, đã, ở đây trước, truyền thuyết mảnh này cao nguyên còn từng có vô số như dãy núi lớn nhỏ cự thú, quái thú, cuối cùng những cự thú này, quái thú truyền thuyết, đều hóa thành Đại Tuyết Sơn Thần Miếu tuyệt học, Đô Tùng Mãng Bố Chi học được, chính là loại này cao cấp nhất Đại Tuyết Sơn Thần Miếu tuyệt học. Cái này cũng là hắn có thể đang tọa trấn cao nguyên, trở thành Tư Tạng đế quốc cao cao tại thượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị đế quốc đại tướng một nguyên nhân. Bây giờ không có Phu Mông Linh Sát cái này kiêng kỵ, Đô Tùng Mãng Bố Chi chỉ cần một đòn, liền có thể lấy đánh chết cái này Ô Tư Tạng đế quốc gia chưa từng có đại uy hiếp. Vương công tử, nhận mệnh đi. Đô Tùng Mãng Bố Chi thanh âm ở toàn bộ trên thành trì phương vang vọng. Nhưng mà, Đô Tùng Mãng Bố Chi thanh âm còn chưa rơi, đã bị một tiếng táo bạo thanh âm cắt đứt. Tiểu tử kia mệnh là của ta. Cái kia như lôi đình âm thanh ở toàn bộ thành trì vang vọng. Ngay ở Đô Tùng Mãng Bố Chi phía sau, ánh sáng lóe lên, một bóng người cao to to lớn, như là thần tiên, xuất hiện ở trên đầu tường. Cái kia một đôi tinh lượng ánh mắt phun ra khiếp người ánh sáng, mặc dù cách đến rất xa cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, khiến người ta run sợ không ngớt. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt là chuẩn tướng cấp bậc tu vi, cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi so với còn kém một đoạn. Bất quá, bàn về đối với Vương Xung sát tâm, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhưng xa xa không cách nào cùng so với. Ầm ầm, lắc người một cái, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt cấp tốc từ trên tường thành rớt xuống. Cả người dường như đạn pháo giống như vậy, nhanh như chớp mà đi. Trận này hành động tuy rằng mới bắt đầu bắt nguồn từ Tạng Vương, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt ở trước liền thấy đều chưa thấy qua Vương Xung. Thế nhưng đến hiện tại, cái này đã không chỉ là một hồi nhiệm vụ đơn giản như vậy. Ầm ầm, xa xa, một trận sắt thép tiếng nổ vang rền truyền đến, cấp tốc hấp dẫn Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt chú ý. Hai người thân thể hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tòa này loại nhỏ thép cửa sắt cửa sau, rốt cục mở ra một tia khe hở. Vương Xung mắt thấy bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đi cửa lớn. Vù, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Ầm ầm, sóng khí nổ vang, bất kể là Đô Tùng Mãng Bố Chi vẫn là Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, đều nháy mắt đem cương khí tăng lên tới cực điểm. Ở từng trận tiếng nổ bên trong, kéo thật dài sóng khí, gào thét mà đi, chuẩn tướng cùng đại tướng, tốc độ mau dường nào. Đô Tùng Mãng Bố Chi được xưng cao nguyên ưng, lúc trước bồi tiếp đại vương tử đi kinh sư, thân phận bại lộ, một đường từ đại đường chạy trốn tới cao nguyên, tốc độ nhanh bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Vù, Đô Tùng Mãng Bố Chi đan điền sắp vỡ, lôi ra thật dài sóng khí, nháy mắt chính là 200 trượng khoảng cách, lại lóe lên một cái, lại là hơn 200 trượng khoảng cách. Trước sau vẫn chưa tới trong chớp mắt, khoảng cách Vương Xung đã không đủ 50 trượng, là một vị đế quốc đại tướng đem hết toàn lực đuổi theo giết một người. Cái kia loại tốc độ là cực kỳ khủng bố. Lúc này, Đô Tùng Mãng Bố Chi tốc độ nhanh như sao băng, đã sắp đến rồi mắt thường đều nhanh theo không kịp mức độ. Toàn bộ tam giác chỗ hồng, bất kể là nắm giữ thiên địa tạo hóa công Vương Xung, chuẩn tướng cấp bậc Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, vẫn là tương lai thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp, ở Đô Tùng Mãng Bố Chi tốc độ trước mặt đều phải ảm đạm phai mờ. Vù, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở khoảng cách Vương Xung bất quá 30 trượng thời điểm, Đột nhiên Đô Tùng Mãng Bố Chi mí mắt giật lên, một loại cảm giác khác thường dâng lên trái tim. Tia chớp tia lửa, Đô Tùng Mãng Bố Chi mí mắt quét qua, rất nhanh khóa chặt cửa thành. Hai đạo thân ảnh già nua, hai người kia xem ra không biết là trong thành thợ thủ công vẫn là công phu đầu. Một người mặc áo bào màu đen, mái tóc màu đen, thần sắc nghiêm túc, mà một cái khác xuyên thì lại màu đen thô áo gai phục, tóc trắng phơ, vẻ mặt gàn bướng. Hai người xem ra đều tuổi không nhỏ, nếp nhăn đầy mặt, tuổi chí ít đều ở đây 60 trở lên, mà tóc bạc cái kia một cái, ánh mắt vẩn đục thì lại chí ít đạt tới 80-90 số tuổi. Ở khắp thành thợ thủ công một mảnh căng thẳng, tất cả mọi người hoảng loạn thời điểm chạy trốn, liền Vương Sung đều ở thời điểm chạy trốn, chỉ có hai người kia đứng ở nơi này tòa sắt thép thành cửa sau nơi đó. Hai bên trái phải, không nhúc nhích, ánh mắt của bọn họ bình tĩnh, không chỉ không có chạy trốn, trái lại chấn định nhìn mình, thật giống ở đợi tự mình đi tới. Này cùng người chung quanh đám tạo thành so sánh rõ ràng, xem ra phi thường đột ngột. Đây là Đô Tùng Mãng Bố Chi con ngươi co rút lại một chút, theo bản năng nổi lên một tia lòng nghi ngờ. Thế nhưng rất nhanh, Đô Tùng Mãng Bố Chi liền đem quên sạch sành xanh, mặc kệ này hai cái ông lão có cái gì khả nghi. Đối với hắn loại này đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả tới nói, đều không quá quan trọng, nhiều nhất cũng chính là nếu như bọn họ dám ra tay ngăn trở thời điểm, thuận lợi đưa bọn họ bóp chết thì thôi. Ầm ầm, phía sau, cửa thành động mở, Bạch Hùng binh nhóm rốt cục vượt qua tòa này sắt thép thành tường thành, mở ra thành trì cửa lớn, làm dày nặng cửa thành mở ra, hàng ngàn hàng vạn ô tư tạng thiết kỵ phong ùa vào. Chiến đấu đến một bước này, Ô Tư Tạng rốt cục thu được thắng lợi cuối cùng. Đô Tùng Mãng Bố Chi nghe được phía sau thành trên ngàn tiếng hô, rốt cục không do dự nữa, đan điền cương khí sắp vỡ, nhanh chóng hướng về mở ra cương thiết thành trì cửa sau phóng đi. Trong đó, hắn đã thấy Vương Sung bóng lưng, cách nhau không xa, giết chết vị này đại đường thiếu niên hầu, liền có thể lấy hoàn toàn hoàn thành Tạng Vương nhiệm vụ, thay Ô Tư Tạng rửa sạch sỉ nhục. Thật là cuồng vọng Ô Tư Tạng người, bất quá là thánh võ cảnh đỉnh cao, cao thủ như vậy năm đó không biết từng giết bao nhiêu, một cái hơn 40 tuổi hậu sinh vãn bối, thật chẳng lẽ cho rằng không ai hạn chế được hắn. Cuồng phong gào thét, vừa lúc đó cửa thành đứng ở bên phải không nhúc nhích áo bào đen ông lão đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mặc dù là lấy Đô Tùng Mãng Bố Chi tu vi như thế, cũng không khỏi cảm giác được trong lòng một luồng sâu sắc hàn ý. Trương huynh chớ trách, Ô Tư Tạng rời xa trung thổ, không biết Trương huynh năm đó hoành hành giới tông phái, người người nghe tên đã sợ mất mật cũng là bình thường. Lần này, thiếu niên hầu có ý định chinh chiến Ô Tư Tạng, thay đại đường giải quyết lo toan buồn. Ta tuy rằng tuổi già, nhưng cái khó được có thể thay đại đường, có thể thay trung thổ bách tính ra phần lực, cũng nhưng mà cũng là vạn tử không chối từ. Lần này, chúng ta liền đồng thời thay hắn giải quyết cái phiền toái này đi. Vào lúc này, bên trái, tên kia tóc trắng xóa, xem ra 80-90 tuổi ông lão cũng môi nhu động, mở miệng nói chuyện. Hai người một mở miệng, trong giây lát đó, một loại không nói ra được quái lạ cùng cảm giác quỷ dị từ Đô Tùng Mãng Bố Chi trong lòng phát lên. Thân là thánh võ cảnh tột cùng siêu cường tồn tại, Đô Tùng Mãng Bố Chi một cái nháy mắt không biết có thể lướt ra khỏi bao xa. Tình huống bình thường, những người này liền một cái lời phun không ra, chớ nói là hoàn chỉnh nói xong một câu nói. Thế nhưng ngay trước mặt hắn, hai người kia không chỉ nói xong hoàn chỉnh một câu nói, hơn nữa còn là bên trái người nói xong, người bên phải nói, Loại này quỷ dị tình huống, ở Đô Tùng Mãng Bố Chi trong khi còn sống, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Này thậm chí để Đô Tùng Mãng Bố Chi có loại gặp quỷ cảm giác. Nhưng mà càng để Đô Tùng Mãng Bố Chi rung động vẫn còn ở phía sau, ầm ầm. Lại như một đầu cực kỳ nguy hiểm tiền sử hung thú đột nhiên xé đi ngụy trang. Lộ ra diện mạo thật sự, ngay ở Đô Tùng Mãng Bố Chi rung động trong ánh mắt. Một luồng hung hồn, cường đại dường như hồng hoang mãnh thú giống như sức mạnh không thể tưởng tượng được trong giây. Lát từ tên kia phía bên phải áo bào đen ông lão trên người bộc phát ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.